Vô địch kiếm vực, chương 1950, ta dạy cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh nhìn về phía Aman, thần sắc hơi có chút cổ quái. Bách tộc, đây chính là bách tộc truy sát. Dương Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Aman cư nhiên sẽ nói như vậy. Bất quá, mặc kệ Aman nói là thật hay là giả, giờ này khắc này, Dương Diệp trong lòng đều có chút cảm kích. Đến rồi, cái này lúc, Aman đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp cùng Linh ngẩng đầu nhìn lại. Ở cái kia phía chân trời xa xôi, mơ hồ có thể thấy được một tòa cao sơn. Đây chính là Nam Lân Sơn. Aman trầm giọng nói. Chúng ta vùng này, duy nhất có linh mạch địa phương. Linh mạch, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, hắn lúc này, đã cảm nhận được linh khí ba động. Chẳng qua lúc này, Dương Diệp nghĩ tới một việc. Đó chính là, Hồng Mông Tháp bên trong, cũng có linh mạch, đó là hắn từng tại bên ngoài bắt được. Đương nhiên, hắn cũng không dám phóng xuất. Đó không phải là muốn chết sao? Cái này địa phương, thiếu nhất chính là linh mạch, mà hắn Dương Diệp, nhiều như vậy linh mạch, có thể tưởng tượng, chỉ cần bại lộ hắn Dương Diệp thân trên, lên, mang theo rất nhiều linh mạch, hắn nhất định sẽ bị nơi này hết thảy cường giả vây công. Cho nên, cái này linh mạch, căn bản không thể bại lộ, mọi người cẩn thận một chút. Aman thân thể chậm rãi giảm xuống, rất nhanh, mang theo Dương Diệp cùng Linh đi tới mặt đất. Cùng này đồng thời, nàng bắt đầu thu liễm tự thân khí tức. Dương Diệp cùng Linh cũng đem chính mình khí tức triệt để ẩn giấu đi. Ở Aman dẫn dắt xuống, ba người đi tới Nam Lân Sơn nơi chân núi xuống. Mà đang ở ba người muốn đi vào cái kia Nam Lân Sơn sơn phúc lúc, một gã nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Nam tử áo đen quan sát liếc mắt ba người, nhưng sau nhếch miệng cười. Ba miếng tiên tinh thạch. Cái này lúc, Aman trong tay đột nhiên xuất hiện một căn lang nha bổng. Chuyển chớp mắt, căn này lang nha bổng trực tiếp phá khoảng không đi. Thình thịch, cái kia nam tử áo đen trực tiếp bị căn này lang nha bổng rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Nam tử áo đen nhìn một chút hai tay mình. Hai tay của hắn đã bị đánh rách tả tơi. Nhìn thấy một màn này, bên ngoài thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Tiên tinh thạch không có, ba cái mạng có, người có muốn không? Aman nhìn thẳng nam tử áo đen. Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn thoáng qua Aman, nhưng sau hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi. Chậm đã, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Nam tử áo đen dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Aman cùng Linh cũng nhìn về phía Dương Diệp, bởi vì nói chuyện là Dương Diệp. Dương Diệp cổ tay khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Dẫn theo kiếm, Dương Diệp đổi không hướng cái kia nam tử áo đen đi tới. Ba miếng tiên tinh thạch lưu xuống, người đi. Aman nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Nghe vậy, cái kia nam tử áo đen thần sắc tức thì dữ tợn. Đánh cướp ta, không được à? Dương Diệp khuôn mặt sắc cũng dữ tợn. Sau một khắc, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Xa như vậy chỗ, nam tử áo đen trực tiếp bị Dương Diệp cái này một kiếm rung động đến trăm trượng có hơn. Thế nhưng, bên ngoài mới vừa dừng lại một cái, Dương Diệp chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng sau lại là một kiếm chém xuống. Thình thịch, cái kia đã đạt được nghe thấy đạo cảnh nam tử áo đen lần nữa bị cái này một kiếm cho chấn động bay ra ngoài. Làm Dương Diệp dùng ra 10 kiếm về sau, cái kia nam tử áo đen đã hướng lui về sau đủ nghìn trượng. Không còn sức đánh trả chút nào. Một bên, Aman cùng Linh nhìn nhau liếc mắt. Hai người trong mắt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ. So sánh với Aman cùng cái kia Linh, cái kia nam tử áo đen càng thêm khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện, hắn giờ khắc này ở đối mặt Dương Diệp cái này một kiếm lại một kiếm lúc, lại có chủng không đường ra tay cảm giác. Có thì mạnh mẽ xuất thủ, thế nhưng trong nháy mắt cũng sẽ bị Dương Diệp hời hợt phá vỡ, áp chế, hoàn toàn bị Dương Diệp áp chế. Mà Dương Diệp thời khắc này xuất kiếm, rất tùy tâm, chân chính tùy tâm, mỗi một kiếm đâm ra, đều là tùy tâm làm. Đang nghiên cứu đạo bào lão giả cho hắn những thứ kia kiếm kỹ chi về sau. Hắn biết, chính mình xảy ra có chút biến hóa. Thế nhưng đáng tiếc, hắn cũng không biết những thứ này biến hóa là cái gì. Bất quá, đây là chuyện tốt, mà giờ khắc này, trước mắt cái này nam tử áo đen mỗi một lần xuất thủ. Đối phương mỗi lần xuất thủ, trong đầu hắn liền đã có mấy chục chủng ứng đối chi pháp. Mà chút ứng đối chi pháp, nguyên từ ở hắn nghiên cứu những thứ kia kiếm kỹ. Vạn pháp tự nhiên, kiếm ra tùy tâm xuất kiếm. Những lời này, là một bản tên là Sát Tâm Kiếm, kiếm kỹ tổng kết. Mà Dương Diệp lúc này, liền cùng loại những lời này nói cảnh giới. Giữa sân, nam tử áo đen H38XG liên tục bại lui. Tại hắn thân lên, đã không dưới mấy chục đạo kiếm tổn thương. Rốt cục, ba miếng tiên tinh thạch rơi vào Dương Diệp trước mặt. Lúc này, nam tử áo đen cùng Dương Diệp ba người cách xa nhau mấy trăm trượng. Ở nam tử áo đen trong mắt, tràn đầy kiêng kỵ màu sắc, Dương Diệp nhìn thoáng qua trước mặt ba miếng tiên tinh thạch. Nhưng sau cong ngón búng ra, ba miếng tiên tinh thạch rơi vào A-man trước mặt. A-man nhìn thoáng qua trước mặt tiên tinh thạch, không nói gì, xa chỗ, cái kia nam tử áo đen lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng sau đó xoay người biến mất ở xa chỗ. Vì sao? A-man đột nhiên lên tiếng. Hiển nhiên, là ở hỏi Dương Diệp tại sao muốn xuất thủ. Dương Diệp đi tới A-man trước mặt. Sau đó nói, Man tỷ, lấy thực lực của ngươi, mới có thể cảm nhận được bốn phía còn có người. Có đúng không? A-man khẽ gật đầu. Trong đó, biết đạo cảnh cường giả, có ít nhất ba gã trở lên. Dương Diệp cười nói, Man tỷ, thế đạo này chính là như vậy. Mã thiện bị người cưỡi. Người thiện bị người khác khi dễ. Người tuy là biểu hiện rất kiên cường, thế nhưng, người biết không, người ở đây trong mắt những người này vẫn là có vẻ nhân từ chút. Nhân từ, A-man nói, có ý tứ. Dương Diệp nói, chính là người biểu hiện không đủ tàn nhẫn. Ta xuất thủ là bởi vì ta muốn nói cho âm thầm những người đó, chúng ta không sợ phiền phức, dám gây chuyện, đối đãi những thứ này người. Nếu muốn ít một chút phiền phức, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là, so với hắn nhóm càng hung, ác hơn, rất tàn nhẫn. Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. A-man nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, hiện tại ta có chút minh bạch ngươi vì sao có thể theo bách tộc truy sát bên trong còn sống. Bách tộc truy sát, Dương Diệp lắc đầu, hắn cả đời này, đều là theo bị đuổi giết chung quá tới được. Việc trải qua của hắn, làm cho hắn hiểu một đạo lý. Mềm sợ cứng, cứng rắn sợ liều mạng. A-man cong ngón búng ra. Trước mặt nàng ba miếng tiên tinh thạch. Trong đó một viên xuất hiện ở Linh trước mặt, mà đổi thành một viên tắc thì rơi vào Dương Diệp trước mặt. Tâm ý của ngươi, ta không cự tuyệt, thế nhưng, cũng sẽ không độc chiếm. Mọi người một viên, không có ý kiến chớ. Dương Diệp vốn muốn cự tuyệt, bởi vì hắn thật không thế nào thiếu tiên tinh thạch. Thế nhưng, khi thấy A-man nhãn thần lúc, hắn vẫn là không có nói ra. Trước mắt cái này hung hãn Man tỷ, nhưng cũng là một cái cố chấp người A, một người một viên. Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có nói lời cảm tạ. Hắn thấy, cảm tạ gì gì đó, đều là giả, thật muốn tạ ơn, ghi tạc tâm lý là được rồi. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng, đây là phần tâm ý, chúng ta đi thôi. A-man thanh âm rơi xuống, nàng nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau hướng cái kia sơn phúc đi tới. Ở A-man dẫn dắt xuống, ba người tiến nhập Nam Lân Sơn sơn phúc. Trong lòng núi, có khác động thiên, A-man nói, cái này Nam Lân Sơn, đỉnh cao nhất, không phải chúng ta có thể đi địa phương. Mà nhất dưới nền đất, cũng không phải chúng ta có thể đi địa phương, bởi vì ở nơi này dưới nền đất sâu chỗ cùng đỉnh cao nhất, là cái kia linh mạch thủ cùng vĩ. Cái này hai cái địa phương, là những thứ kia Chí Cường giả Tư Hữu. Chúng ta phải đi địa phương. Là trong lúc này, ở giữa, Dương Diệp hỏi, Aman gật đầu, ở nơi này mịt mờ trong lòng núi. Bởi vì linh khí duyên cớ vì thế, những thứ kia linh khí bên ngoài tiết, lâu ngày, bên ngoài tiết ra tới những thứ kia linh khí sẽ biến thành tiên tinh thạch. Đương nhiên, đây là đang cực kỳ lâu trước hình thành. Hiện tại, những thứ kia cường giả là tuyệt sẽ không làm cho những thứ kia linh khí tiết lộ ra ngoài. Sửa mái nhà dột, Dương Diệp nhẹ giọng nói. Aman khẽ gật đầu. Chính là sửa mái nhà dột. Chúng ta cũng chỉ có thể sửa mái nhà dột. Mà chính là sửa mái nhà dột. Cũng đều là không gì sánh được nguy hiểm. Bởi vì, có người sửa mái nhà dột. Có người nhặt mệnh. Nói xong, Aman tốc độ nhanh hơn. Dương Diệp cùng Linh nhìn nhau liếc mắt. Dương Diệp đang muốn theo sau. Cái này lúc, Linh đột nhiên nói, Linh tộc truy sát người người nọ, người cũng đã biết là ai. Dương Diệp nhìn thoáng qua Linh, nhưng sau lắc đầu, không biết, làm sao, Linh khẽ lắc đầu, không có gì. Nói xong, bên ngoài bước nhanh đi theo Aman. Tại chỗ, Dương Diệp nhún vai, nhưng sau cũng liền vội vàng đi theo. Nam Lân Sơn trong lòng núi, rất lớn, nhìn không thấy cuối. Aman lấy ra một cái nho nhỏ la bàn. La bàn lên, một căn thật nhỏ hắc sắc châm dài đang nhẹ nhàng diêu động. Đây là, Dương Diệp hỏi, Aman nói, chắc linh bàn, có rất hơn suất chắc ra ở đâu có sóng linh khí hoặc tiên tinh thạch. Chắc linh bàn, Dương Diệp ngây cả người, đang muốn nói, cái này lúc, Aman trong tay chắc linh bàn đột nhiên thần tốc xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, Aman thần sắc vui vẻ. Nàng quay đầu nhìn về phía bên phải. Đi. Dương Diệp cùng Linh lập tức đi theo. Sơn Phúc bên trong. Dương Diệp cùng Linh theo Aman đi tới nhất chỗ rừng rậm trước. Đi tới nơi này. Aman ngừng lại. Trong tay nàng. Chắc Linh bàn ở trên hắc châm chỉ vào cái kia mảnh nhỏ rừng rậm. Quá hồi lâu. Aman lắc đầu. Chúng ta đi. Nói xong. Aman xoay người rời đi. Hiển nhiên, Aman là phát hiện cái gì? Dương Diệp cùng Linh cũng không nói gì thêm. Đi theo Aman thân về sau. Mà đang ở cái này lúc, một giọng nói đột nhiên từ cái này mảnh nhỏ rừng rậm bên trong truyền đến. Nếu đã tới, làm sao không tiến vào ngồi ngồi? Aman dừng bước lại. Nàng xem hướng bên cạnh Dương Diệp cùng Linh. Xem ra, chúng ta là không đi được. Linh trầm mặc. Không nói lời nào, Dương Diệp nói, lại là đánh cướp, đúng không? Aman nhẹ cười cười. Cái này địa phương một ít người thường dùng mánh khóe. Trước đây liền gặp được. Bất quá, hết cách rồi, đây chính là phiêu lưu. Man tỷ đánh cướp quá sao? Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Aman sửng sốt một chút, nhưng sau lắc đầu, Dương Diệp nhếch miệng cười. Vậy thì tốt. Ta dạy cho ngươi, Aman, cách chương.